Lãnh Mặc Hàn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Chu Lịch Bình. Án phóng hỏa có thể nghi ngờ là do bóng trắng đó gây ra. Vì cái gì khi ấy không triệt để điều tra cho rõ được? Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhìn về phía Chu Lịch Bình. Chu Lịch Bình nghe vậy liền trầm mặc không lên tiếng, tay cầm văn kiện, lấy ra một cuốn sổ màu đen kẹp giấy A4, ngón tay chỉ vào bóng trắng ở ngay gần cái bàn bằng thép để trong phòng bếp. Chúng ta có bản tư liệu này, cái bóng này đích thị không tiến vào, bởi vì hắn xuất hiện trong khoảng thời gian ấy, nhưng vì cửa đã đóng chặt, hắn nghĩ muốn tiến vào cũng không được. Trang Hạo Nhiên tâm trạng như trùng xuống, vừa như bị giáng một búa, thong thả vươn tay. Anh mặt biểu lộ tia kích động, cầm lấy tờ giấy A4, nhìn thấy bên trong một màu đen, chỉ thoáng qua một bóng trắng nhìn không rõ, cái gì cũng thấy không được, trong lòng chợt dấy lên một cỗ bi thương. Anh vẫn như cũ nén đau thương, lắc đầu, không thể, không thể như thế được, thật không có khả năng, chú Đường tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm như thế được, không có. Nếu như ông ấy có ý định mưu sát, vậy sẽ không chịu án chung thân. Chu Lịch Bình bi phẫn, mà ông ta phải chết 10 năm về trước mới phải. Trang Hạo Nhiên nhấc mí mắt, đôi mắt mang theo giận dữ nhìn Chu Lịch Bình, tay nắm chặt tờ giấy A4 vò lại như một quả bóng. Lãnh Mặc Hàn cảm thấy đối với sự việc này hoàn toàn có thể thỉnh giáo Chu Lịch Bình, liền nhanh chóng đi tới trước mặt của anh ta, đưa mắt trao đổi trang với Trang Hạo Nhiên, rồi khẩn thiết nhìn về phía Chu Lịch Bình nói, Chu cảnh quan, tôi tin tưởng khi ấy trong hồ sơ có phát hiện tại hiện trường, các người nhất định đã chụp được chứng cứ, tôi có thể xem ảnh chụp lúc đó không? Không được, đây là văn kiện nội bộ của cục cảnh sát, không thể tiết lộ ra ngoài. Tôi hôm nay đến đây chính là muốn đổi lấy cảnh sát trưởng, nếu không phải chắc chắn tôi không bao giờ đặt chân tới khách sạn này. Chỉ cần tôi nghĩ đến những người bị thiêu sống, còn có người nhà vợ con họ quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, tôi liền hận không thể băm vằm hung thủ ra từng mảnh. Hắn có chết 10 mạng người, giết bao nhiêu gia đình ly tán, tan nhà nát cửa. Trang Hạo Nhiên đột nhiên thấy lồng ngực như muốn nổ tung, khuôn mặt căng thẳng, anh co giật nắm chặt tờ giấy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên run rẩy như muốn giết người. Tiêu Đồng đứng một bên nhìn thấy tình trạng này của Trang Hạo Nhiên, cô căng thẳng tới mức đổ mồ hôi lạnh túa ra. Lãnh Mặc Hàn hai mắt lưu chuyển nhanh, suy nghĩ về sự việc. Chu Lịch Bình chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn với người khác nhanh chóng hỏi, vì cái gì mà sự việc cách đây 10 năm mới bắt đầu truy xét? Các người không tin vào khả năng điều tra của cảnh sát sao? Ông ta đã nhận tội, đã sám hối, các người hoàn toàn không tin. Trang Hạo Nhiên nghiến răng, hai mắt run rẩy kích động không nói. Lãnh Mặc Hàn trong khoảnh khắc này lại từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Lịch Bình. Cảnh quan, ngài xử án nhiều năm như vậy, tôi tin tưởng trực giác của trinh thám hoàn toàn chuẩn xác, đúng chứ? Chu Lịch Bình trầm mặc nhìn anh, không tán đồng cũng không phủ định câu nói. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía ông, thản nhiên mỉm cười. Chúng ta mỗi người đều sống trong một khoảng thời gian nhất định, năm tháng trôi qua, hẳn có thể có một loại trực giác, cảm giác được một người là người tốt hay người xấu. Bọn họ trên người đều phát ra cỗ hương vị khác nhau, chính là họ bị ông tự mình bắt giam, mặc kệ có phải là hung thủ gây án phóng hỏa hay không, nhưng hẳn cả đời này ai cũng là quà tặng của mùi thơm, nhưng đâu có phải ai cũng có thể lưu lại mùi hương ấy. Chu Lịch Bình nghe câu này trầm mặc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên xoay người, không nghĩ nhiều, nặng nề thở một hơi, thu hồi ánh mắt, đi ra khỏi phòng bếp, bước ra cửa lớn, cứ thế chậm chậm đi ra ngoài. Lão đại, người muốn đi đâu? Tiêu Đồng rất nhanh hướng về phía Trang Hạo Nhiên, cảm thấy kỳ quái liền hỏi. Trang Hạo Nhiên mặc nhiên không lên tiếng, chỉ chuyển động nện từng bước chân thong thả đi tới phía trước, bóng dáng dần dần mất hút trong đêm tối. Tại bệnh viện, màn đêm buông xuống, bệnh viện vốn kiến trúc một màu trắng toát lại sừng sững đứng giữa màn sao đêm tiết trời mùa hạ, đem đến một cảm giác nặng trĩu. Bất luận là màu trắng kia có lóe sáng ngời ngời đi nữa, đều không cách nào giảm được thương đau. Trong phòng đặc biệt, một người hô hấp thở ra một làn hơi trắng như sương, bên cạnh là một bó hoa bách hợp cứ thế tươi tắn nở rộ.

trên tông nền trắng sang trọng. Ngay cả khăn ăn cũng được gấp theo hình hoa sen đầy tinh tế. Ánh đèn nhấp nháy, vừa mang vẻ tinh khiết, lại vừa đủ sáng. Những ly rượu được xếp thành tầng cao 1,5 mét, từng đóa hoa bách hợp rực rỡ càng tôn lên nét thanh nhã, mỹ lệ. Rượu trái cây mở ra như đài phun nước, từ từ chảy ra, nồng đậm hương hoa quả tươi. Dưới ánh sáng màu xanh, càng thêm vẻ tươi rói như vừa được nấu xong. Bồi bàn, một thân mặc đồng phục màu đen, ai nấy ai đều được huấn luyện kỹ càng chuyên nghiệp, bày ra tất cả ly rượu. Bên kia có tất thảy 72 loại ly thủy tinh, trông hết sức độc đáo, phản chiếu ánh sáng càng lung linh, ấn tượng. Có rất nhiều đá, từng lớp khí lạnh tản ra, vải tím nghênh đón gió biển phiêu động, tạo ra tầng tầng lớp lớp mềm mại dịu dàng, quả nhiên thật mê người. Khách tới tham quan, Nhã Tuệ khẩn trương bận rộn trong ngoài, một hồi thì xác định chỗ ngồi, một hồi thì phân phó nhân viên đưa danh sách các bậc thầy về rượu, xác định là 12 người. Lát sau, họ còn phải đi thi đấu, cô vội vã bận rộn đi ra ngoài. Thoáng cái đã thấy khách khứa lần lượt đi vào, ai ai cũng mặc lễ phục sang trọng, thập phần hoa lệ, vui vẻ cười nói với nhau. Cô nhất thời nhớ tới Đường Khả Hinh, tim đập loạn nhịp nghĩ. Khả Hinh, đêm nay không biết cô ấy có tham gia yến hội hay không? Một người phụ nữ mặc đồng phục màu đen, tay cầm một quả cầu hoa đi trước mặt, nghiêng mặt nhìn Nhã Tuệ, đôi mắt ánh lên tia nhìn tàn nhẫn cùng đắc ý. Chương 1001, phối hợp nhân vật. Tại phòng nghỉ ngơi, Đường Khả Hinh vẫn mặc thường phục, cuộn tròn nằm trên ghế dựa, không ngừng lật xem tài liệu, đôi mắt luôn dính trên nội dung trong tài liệu, trong miệng lẩm bẩm khen ngợi vài câu. Lúc trước xem qua tài liệu vẫn còn khen ngợi, thì ngữ cùng lạp lạp, còn có Tiên Nhi đứng một bên, nhìn thấy Đường Khả Hinh nghiêm túc như vậy, vốn là cũng không muốn cắt ngang, nhưng vẫn vì thích hợp đánh tỉnh thức cô. Đường tiểu thư, yến hội hôm nay là vì các phục vụ rượu trong buổi thi đấu thuận lợi mà cử hành, còn có các lão sư chuyên rượu đều đến. Tôi còn nhớ rõ vì ta tiên sinh đã nói hy vọng cô lấy sự khiêm tốn làm chủ, nhưng nếu tối nay không tham dự bữa tiệc có thể sẽ bị người ta nắm thóp mà nói. Đường Khả Hinh đang tập trung xem tài liệu không nói gì, nghe được câu này cũng giữ lại một chút tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Thi Ngữ. Thi Ngữ cũng giống như xin ý kiến, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh ôm sách giáo khoa nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Có nhiều ánh sáng, gió lạnh thổi qua đều lộ ra cảm giác đầu thu nhẹ nhàng. Biết tối nay Trang Hạo Nhiên có chuyện phải làm, sẽ không tham gia yến hội. Nhưng là cô im lặng suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu một cái, nói: được rồi, tôi sẽ tham gia. Chỉ là đồng phục, ngàn vạn lần đừng có cao điệu quá, tránh cho các lão sư lại mất hứng. Ngay cả trang sức châu báu cũng không cần. Cô yên tâm, sáng sớm tôi đã chuẩn bị xong. Thi Ngữ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, Khả Hinh cũng mỉm cười nhìn Thi Ngữ. Một luồng gió thơm ngọt thổi tới. Lạp Lạp, Tiên Nhi, còn có Diệp Mạn Nghi vì Đường Khả Hinh ổn định tâm thần mà đốt cây nến hoa huân thảo, trị giá 3 vạn một cây. Thật ra thì đồng giá với loại nước hoa đắt nhất. Chỉ thấy thời điểm ánh nến sáng lên, những làn khói mỏng tràn ngập hẳn lên, cả cái cảm giác bồng bềnh nhẹ nhàng khiến trong lòng cùng linh hồn của người ta cũng chậm rãi mà buông lỏng. Bên trong phòng tắm, cơ thể của Đường Khả Hinh trần trụi nằm vào trong bồn tắm, chỉ lộ ra đôi vai trắng như tuyết và bộ ngực như ẩn như hiện. Cô kéo bím tóc hơi ướt, nhắm mắt lại, khuôn mặt mỉm cười, hưởng thụ mùi thơm trong phòng tắm. Thi Ngữ mỉm cười nói: ngửi mùi hoa tắm cảm giác thật thoải mái. Nước trong bồn tắm này Trang phu nhân đã sai người bỏ thêm vào vài giọt dịch thể bách, có thể nhanh chóng làm lành vết thương, khiến cho làn da trắng mà mịn màng. Cô nói xong nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười ngọt ngào. Khả Hinh bởi vì hôm nay cơ thể quá mức mệt mỏi liền không lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt, chỉ có nụ cười nhàn nhạt. Thời gian trôi qua từng phút, cửa phòng thay quần áo mở ra, Đường Khả Hinh mặc một bộ áo liền quần dài màu xanh dương đậm, lộ ra phần vai, nhẹ nhàng đi ra phòng thay đồ, quần ren lụa mỏng nhẹ nhàng phất lên, lộ ra cặp đùi đẹp thon dài đầy hấp dẫn cùng giày cao gót màu bạc. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi lập tức kéo cô ngồi xuống, để cho cô ngồi trước bàn trang điểm. Lập tức theo lời dặn của Thi Ngữ, chải tóc đuôi ngựa cột cao cho cô, thậm chí đem mái tóc ngang trước trán vén lên, lộ ra cái trán vô cùng cá tính, còn có mắt nước thật to. Thi Ngữ lập tức mở tất cả đồ trang điểm khiêm tốn nhã nhặn cho Đường Khả Hinh, đánh một chút phấn mỏng, huân chương, tô đậm phần mũi, cầm màu son môi tự nhiên thoa lên cánh môi đầy đặn và gợi cảm của cô. Đường Khả Hinh ngồi trước bàn trang điểm, hơi nghiêng người nhìn mình ăn diện tối nay, bởi vì thầy sẽ thích, liền không nhịn được mỉm cười. Lạp Lạp cầm máy uốn cong phần đuôi tóc của cô một chút. Tiên Nhi lại giúp cô cầm lên thắt lưng màu đen, để cho cô đứng lên, buộc ở eo thon nhỏ, nhất thời dáng người hấp dẫn gợi cảm, hiển lộ không sót. Tiên Nhi cũng thật hâm mộ, đứng ở một bên, nhìn theo eo của Đường Khả Hinh vô cùng thon, cười nói: cũng chỉ có Đường tiểu thư mới dám cài thắt lưng to như vậy, eo thô một chút cũng không được. Khả Hinh nghe lời này, cả người đứng trước gương, khuôn mặt hiếm thấy có chút thành thực, nở nụ cười quyến rũ, hài lòng nặng nề thở một hơi, thuận tay cầm cuốn sổ tay nhỏ lên bên cạnh, mang theo một chút bướng bỉnh, quay đầu nhìn về phía bọn họ, nhếch cười nói: đi thôi. Thi Ngữ và hai người kia nhìn cô như vậy cũng không nhịn được cười. Tối nay thực sự là có một bầu trời rực rỡ, sao lốm đốm khắp đầy trời, sóng biển nhẹ nhàng cuốn tới, bọt sóng thỉnh thoảng lại tấp lên bờ. Một chiếc Rolls Royce màu đen lóe ra ánh đèn chói lọi, chậm rạp dừng ở trước quán rượu. Đông Anh lập tức dẫn mọi người mỉm cười lên trước. Cô đi trước Tổng Giám Đốc Tưởng, dịu dàng tôn kính mở cửa xe, mỉm cười nói: Tổng Giám Đốc, người đã tới. Ánh sáng bên trong xe di chuyển. Không có bao lâu, Tưởng Thiên Lỗi thay một bộ quần áo phong cách hàng ngày, mặc âu phục màu đen viền bạc, giấu ở trong áo sơ mi lộ ra một phần cảm tính, tản ra hơi thở có thể chết người, nện bước chân vô cùng vững vàng ra khỏi Rolls Royce, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt anh lạnh lẽo theo thói quen. Liếc mắt nhìn đại sảnh khách sạn mình, mới đút một tay trong túi quần, cất bước về phía trước. Đông Anh cùng Tổng Giám Đốc còn có mấy thư ký cùng nhau trầm mặc đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi cất bước, vừa nhàn nhạt hỏi những người sau lưng: nghe nói Bộ trưởng Nhà hàng Biển thiếu chút nữa té vào trong ao sao? Điều này sao có thể? Bình thường chỉ có biểu diễn mới cùng người nuôi dưỡng mới có thể đi vào, nhưng theo thời gian quy định đi vào đều phải có quản lý mở khóa, tại sao cô ta lại rơi vào đó? Giám đốc lập tức tôn kính nhưng cũng nghi ngờ trả lời: chúng tôi đối với chuyện này cũng vô cùng khó hiểu. Kỳ Gia Minh cũng không rõ ràng, chỉ biết lúc đó Hân Di tò mò đến bên trong phòng ăn lại có tiếng vang kỳ lạ, liền đi vào. Chỉ là thông qua chuyện ngày hôm nay, tôi đã khẩn cấp họp lại với mấy quản lý, tăng thêm trừng phạt quản lý nào để lộ mật mã ra ngoài cho mọi người biết. Hơn nữa cũng bịt ta lại tiếng gió, không để tin tức này truyền đi. Tưởng Thiên Lỗi hai mắt lóe lên, vừa nghiêng mặt nhìn về phía trước, nói với nhân viên phòng cháy chữa cháy: không phải nghĩ tới biện pháp dập lửa như thế nào, mà nghĩ tới làm như thế nào mới không xảy ra hỏa hoạn. Cho nên tuyên truyền cùng trừng phạt giống nhau đều phải tăng, thậm chí chú ý an toàn. Truyền lại lời của tôi, hôm nay bắt đầu những vùng nguy hiểm, tỉ như phòng ăn biển cùng động vật trong quán cà phê và cả vườn hoa khu Bạch Hồ, tất cả phải giám sát 24/24, tuyệt đối không thể khiến cho chuyện này xảy ra nữa. An toàn của công nhân viên rất quan trọng. Vâng, Hoắc Minh lập tức gật đầu lên tiếng. Đi đi. Tưởng Thiên Lỗi nói xong liền lạnh nhạt bước lên phía trước, đi qua vườn hoa sau đại sảnh cùng với Đông Anh quẹo trái, vòng qua cổng nhỏ nhỏ đi tới khách sạn sau vườn hoa. Ban đêm tối tăm mênh mông, cây dừa già, cỏ rừng nhiệt đới đứng chung một chỗ, khắp nơi lóe ra ánh đèn ngọt ngào, tiếng sóng biển lãng mạn khắp nơi xô thẳng vào bờ. Đường Khả Hinh cùng ba người thi ngữ vừa nói vừa cười đi về phía này. Khi cô đi qua cây tùng thấp nhỏ thì thấy Tưởng Thiên Lỗi đang từ thang đá đi xuống. Mắt cô sáng lên, a lên một tiếng kêu nhỏ: Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng không khỏi dừng bước, lại có chút nghi ngờ quay đầu, thấy Đường Khả Hinh tối nay cư nhiên ăn mặc thành thục và gợi cảm như thế, thậm chí nụ cười vô cùng mê người đón gió đi tới, lụa mỏng bồng bềnh dưới ánh đèn lộ ra đôi chân dài mê hoặc. Sắc mặt của anh hơi cứng lại, hai mắt có chút xấu hổ, khẽ chớp lại nhàn nhạt nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười cất bước đến gần Tưởng Thiên Lỗi, nhìn anh tối nay cư nhiên đẹp trai như vậy, cô lập tức trêu chọc oa lên một tiếng, nụ cười vui vẻ nói: Tối nay anh rất đẹp trai. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, khuôn mặt có chút dịu dàng cười bất đắc dĩ, đôi mắt nóng bỏng lóe ra, thâm tình nhìn cô. Hai người đứng ở gần, dưới ánh đèn màu xanh, mỉm cười nhìn đối phương. Đồng Anh đầu tiên là tôn kính nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười gật đầu kêu nhỏ: Đường tiểu thư. Tổng giám đốc, Thi Ngữ, Lạp Lạp cùng Tiên Nhi đồng thời nhìn Tưởng Thiên Lỗi, tôn kính khom người kêu nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh thật lâu. Ánh đèn màu xanh này nơi chiếu trên gương mặt trái xoan của cô vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đẫm nước tối nay lộ ra vẻ mê người, giống như thật lâu không có rời bỏ tầm mắt. Tâm tình cứ lắng đọng xuống như vậy, hưởng thụ một thời gian ở chung một chỗ với cô, nhưng lý trí vẫn khôi phục, liền hơi thu liễm ánh mắt, vẻ mặt nhàn nhạt nói: Ta cô đi trước đi, tôi cùng với Khả Hinh đi tham gia yến hội này. Anh biết cặp song sinh đang ở gần đây, Thi Ngữ cùng Đông Anh nghe liền đồng thời mỉm cười gật đầu, trầm mặc rời đi. Một luồng gió nhẹ thổi qua, truyền tới một mùi thơm hơi thở. Tưởng Thiên Lỗi đến gần một bước, đôi mắt nóng rực nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẻ mặt mỉm cười không chút che giấu ca ngợi nói: Tối nay em thật đẹp. Đường Khả Hinh dịu dàng mỉm cười nhìn anh, phát hiện tất cả đều là vật đổi sao rời. Rất nhiều người cùng chuyện, có những cảm xúc bi thương đều đã qua, thật sự rất may mắn tha thứ cho quá khứ của anh, cho nên hôm nay mới có thể tự nhiên đối mặt như vậy. Mặc kệ là như thế nào, người đàn ông dịu dàng phong độ này luôn khiến người ta tán thưởng và học hỏi. Con đường đi về phía trước, có thể cùng anh nỗ lực, đây chính là hạnh phúc mình nghĩ tới. Cô liền nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: Cảm ơn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô một lúc lâu, mới theo bản năng rời ánh mắt đi, liếc nhìn ánh trăng thật đẹp hôm nay. Còn cách vị trí yến hội của mình không xa, ánh đèn đang sáng lên cùng âm nhạc du dương, tâm tình của anh rõ ràng có chút thoải mái, quay đầu nhìn cô cười nói: Tối nay có thể cho anh làm một hộ hoa sứ giả, đưa em đến buổi yến tiệc không? Anh nói xong lạnh nhạt nhưng mong đợi nhìn cô. Đường Khả Hinh dịu dàng nhìn về phía anh, khẽ nói. Tưởng Thiên Lỗi hơi nghiêng người nhìn cô cười hỏi: Có thể hay không? Đường Khả Hinh đầu tiên là nghiêng mặt, giống như có cố ý suy nghĩ thêm một chút, liền mới nhịn không được cười nói, nhẹ đưa bàn tay vòng qua tay anh, nhẹ nắm lấy cánh tay kiên cố cứng rắn của người đàn ông này, lộ ra một chút bướng bỉnh, nghiêng mặt dịu dàng nói: Có thể, chỉ có thể cho anh đi cùng với em một đoạn đường, nhưng không thể trực tiếp đến đại sảnh của yến hội, bởi vì thầy của em thật sự không muốn em làm quá nổi. Nếu như để ông ấy thấy được tổng giám đốc của Hoàn Cầu đưa em tới, ông ấy có thể sẽ nhốt em lại, mắng một trận rồi không thiếu mấy roi đâu. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này nhịn không được hơi xoay người, hưởng thụ cô gái dịu dàng mà mình yêu, kéo cánh tay của mình đón gió biển êm đềm cùng với cô cất bước về phía trước. Chương 1002, Thuần Thú Sư. Trên bãi cỏ truyền tới tiếng cười lanh lảnh. Đường Khả Hinh kéo cánh tay Tưởng Thiên Lỗi đi về phía trước, vừa cùng anh vui vẻ tươi cười bàn luận về một vài chuyện con người xảy ra hôm nay, khiến Tưởng Thiên Lỗi vô cùng vui vẻ mỉm cười. Ngẫu nhiên đi bộ về phía trước, bước qua con đường đá nhỏ quanh co, lại muốn nhắc cô ấy đi đường phải cẩn thận. Không nghĩ đến cô thiếu chút nữa trẹo chân suýt té ngã, anh lập tức ôm lấy eo cô: Không sao chứ? Đường Khả Hinh vừa lắc đầu vừa đứng lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, lại tịch mịch hai tay chỉ về tay anh, đôi mắt to rực sáng. Lần trước anh cùng Thiên Kim nào đó gây ra vụ tai nạn động trời, chính là anh đỡ cô ta một tay, có đúng không? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh giật mình. Khả Hinh vẫn không thể tự kiềm chế được, cười nhìn anh. Anh không biết nữ nhân viên của khách sạn chúng ta mỗi ngày đi làm ca, lướt máy tính, lướt điện thoại, xem tin tức thú vị, chỉ cần thấy in scandal của anh và Trang Hạo Nhiên thì đều vô cùng vui vẻ. Nhất là anh, bởi vì không hay có tin đồn vị thiên kim kia vô cùng xinh đẹp, động lòng người, rất có khí chất, nghe nói cô ấy thầm yêu anh từ lâu rồi. Tưởng Thiên Lỗi nhất thời bật cười bất đắc dĩ, nhưng lại để ý, vừa khẩn trương vừa giải thích cho cô. Không có chuyện đó, anh và cô ấy chưa có xảy ra chuyện gì, chỉ là có duyên gặp mặt một lần. Tại bữa tiệc lần trước bị bắt buộc phải nhảy cùng cô ấy một bản, anh vốn không thể nào cùng phụ nữ khiêu vũ, cho nên bọn anh mới tìm cách văn vẻ làm lớn. Tuấn Nam, bọn họ bởi vì chuyện này mà cười anh hai ngày đấy. Đường Khả Hinh lại một trận cười đau ruột. Tưởng Thiên Lỗi đôi mắt nóng bỏng sâu lắng nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại khẩn trương căng thẳng. Thực sự không có chuyện, là tuyệt đối không có. Đường Khả Hinh lúc đầu cười rất vui vẻ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện chân thật của anh như thế, chính cô cũng có chút ngượng ngùng, nhìn về phía anh giảm bớt ngữ khí, cười mỉm. Em biết chỉ là đang nói đùa anh thôi, nhưng anh cũng đã từng này tuổi, nên tìm cho mình một người bạn đời, không cần cứ phải cô đơn ở một mình như vậy nữa. Tưởng Thiên Lỗi cứ như vậy nhìn cô trầm mặc. Nói mà không nghĩ, Đường Khả Hinh lúc này trầm mặc nhu mì nhìn về phía anh, dường như ý thức được ý nghĩ sâu xa trong đôi mắt kia. Đôi mắt cô chớp chớp, không nói thêm lời nào, chỉ hơi cúi đầu, ý muốn xoay người rời đi. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Đường Khả Hinh dừng lại, nhìn xuống, xoay người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn như cũ nhìn cô sâu sắc, đôi mắt nóng bỏng hoang mang không giới hạn, dường như có ngàn lời muốn nói vọt ra khỏi miệng, nhưng bởi vì không muốn lại gây thêm gánh nặng cho cô, liền dừng lại nhẹ buông tay, hai bàn tay đút túi quần lắng xuống những suy nghĩ đó. Đường Khả Hinh vẫn như cũ trầm mặc nhìn về phía anh, biết có một vài chuyện cần một thời gian. Cô xoay người nhìn về hướng bữa tiệc ngoài trời lúc nãy, tháp ly rượu cao hơn 1 mét, khúc xạ ánh sáng chói lòa, từng đóa hoa hồng phát ra ánh sáng của viên dạ minh châu vô cùng huyễn lệ. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, quay người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Được rồi, cảm ơn anh đã đưa em đến chỗ này, em muốn đi bộ một mình. Tưởng Thiên Lỗi chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng không còn sự lựa chọn nào, nhìn anh mỉm cười, xoay người thong thả cất bước. Làn váy bay bay hiện rõ ra kể từ sau khi cô đến Anh Quốc về, gợi cảm và trưởng thành như vậy. Tưởng Thiên Lỗi vẫn như cũ thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhìn bóng lưng của cô càng ngày càng xa, đôi mắt anh ngập tràn đau đớn như độc thoại trong tâm. Anh cả đời này đã từng đoạt lấy vị trí của em, tim em, vậy kiếp này anh sẽ đem trái tim của anh trả lại cho em. Từ nay về sau nó sẽ là của em, tuyệt đối sẽ không cho bất cứ kẻ nào. Anh yêu em, Khả Hinh, anh yêu em. Đường Khả Hinh giống như nghe tiếng gọi như vậy, trái tim cô không hiểu sao có chút thở không thông, đôi mắt nhanh chóng chuyển động, nhưng vẫn mang đến sự lạnh nhạt, giống như quá khứ quay người đi vậy. Trước tầm mắt, một màn đêm tịch mịch, ngọn đèn dường như có chút ánh sáng. Tại phòng điều khiển tổng bộ khách sạn Á Châu, các nhân viên bảo an thi nhau ngồi trước bàn máy tính, ngón tay hoạt động, mỗi 5 phút lại xoay một góc độ. Tình hình của toàn bộ vị trí giám sát trong khách sạn Á Châu, thậm chí còn nhìn được đến tận bóng dừa, nhìn thấy rõ ràng Tưởng Thiên Lỗi đỡ Đường Khả Hinh để tránh cô khỏi trượt chân. Cuối cùng, Đường Khả Hinh tự mình rời khỏi, đều có thể thấy rõ ràng. Khương Vĩ gọi thuộc hạ tới giám sát tình hình khách sạn chặt chẽ, mà một nhóm cao thủ khác lại giám sát nhiều góc độ, nhất định vào ban đêm tính nguy hiểm sẽ rất cao, phải đảm bảo an toàn cho Đường Khả Hinh. Tại bệnh viện, trong một mật thất khác, Thanh Bình cùng Mỹ Linh vẻ mặt lạnh như băng đứng trước mặt y tá vừa mới bắt được kia, nhìn cô từng bước co quắp, men theo lùi theo tường, trước trán đầy mồ hôi sợ hãi, đôi mắt hoang mang đầy vẻ sợ hãi, lúc nghỉ nặng nề thở dốc, đều thi nhau sợ muốn chết. Mỹ Linh nhíu mày đi tới trước mặt y tá, ấn Đường nhăn lại, cắn chặt hàm răng. Rốt cuộc, cô chủ của các người, ngoài mấy địa điểm vừa khai ra, cô ta không thể có cách nào khác liên lạc với người khác sao? Y tá sợ hãi, run rẩy lắc đầu, sợ tới nỗi thở gấp gáp. Không có, cô ấy thì kỳ thật vẫn ẩn thân rất tốt. Ngoài vài người biết thân phận của cô ấy ra, những người khác đều không có cách nào biết được hành tung của cô ấy. Bởi vì cô ấy cất giấu bí mật quá lớn, có người tìm mọi cách để giúp đỡ cô ấy. Chỉ cần cô ấy muốn biến mất là có thể biến mất. Hơi thở của Mỹ Linh nhất thời gấp gáp, sát khí đằng đằng nghiến răng nghiến lợi. Tôi sẽ không tin cô ta có thể khoác áo khoác tàng hình cứ như vậy mà biến mất. Thanh Bình ngồi xổm trước mặt y tá, hai mắt lộ ra sát khí, sắc bén hỏi. Vậy, những người giúp đỡ cô ta, cô chỉ biết là có viện trưởng thôi sao? Dạ vâng, tôi chỉ biết có viện trưởng. Y tá kia đã sợ tới nỗi cả người run rẩy, rất nhanh nói. Những người khác tôi không biết. Thanh Bình phủ đầu, nhớ la ra chuyện. Y tá hai bên đầu đầy mồ hôi, trừng mắt nhìn bọn họ, rất nhanh khẩn cầu. Các người bỏ qua cho tôi đi, tôi van xin các người bỏ qua cho tôi đi. Tôi biết cái gì đều đã nói cho các người biết hết rồi. Tôi không muốn chết, tôi bị giày vò không chịu nổi nữa rồi. Tôi không chịu nổi. Nếu các người cảm thấy tôi đã không có giá trị lợi dụng, không chịu bỏ qua ra lời của tôi, vậy hãy giết tôi đi. Dù sao, tôi theo chủ nhân sống cũng không bằng chết. Mỗi ngày đều không ngừng bị huấn luyện, vẫn bị người đàn ông cường bạo, không cho phép chúng tôi là xử nữ. Đến cả động vật ăn thịt người đều là công cụ cho bọn chúng lợi dụng. Thanh Bình nhíu mày nhìn về phía y tá này. Đến cả động vật ăn thịt người? Vâng. Y tá rất nhanh gật đầu. Không phải chỉ có rắn thôi sao? Mỹ Linh kỳ quái nhìn cô. Y tá lập tức kinh ngạc, im lặng lắc đầu. Thanh Bình và Mỹ Linh cùng lúc ngồi ở một bên trầm mặc nghĩ về vấn đề này. Y tá đem tất cả suy nghĩ liền cầu cứu khóc lóc. Còn có, bọn họ còn tinh chế ra loại chất lỏng khí không màu không mùi, kiểm soát người, có thể giết người vô hình. Trong đó có một người, hắn rõ ràng không nghe được tất cả âm thanh trên thế giới, là một người điếc nhưng lại giống người bình thường vậy. Ngoài không thể giao tiếp, hắn có thể hiểu mọi ý nghĩ của con người và động vật. Nghe đâu là thuộc hạ giỏi nhất mà chủ nhân bồi dưỡng, chuyên môn nghiên cứu các chỉ thị của con người và động vật. Nếu hắn không nói, không ai biết hắn là một kẻ điếc. Hắn từng là thuần thú sư, sau này đi vào đâu tôi cũng không biết. Thật sự tôi không có biết. Thanh Bình nghe lời này, nhíu mày nhìn về phía y tá. Chủ nhân của các người ở đó, lại có nhiều người vì hắn mà cống hiến như vậy sao? Không phải vì hắn mà cống hiến. Đôi mắt nữ y tá run rẩy, phát ra tia kinh sợ, nhìn về phía cô. Đây là một tập đoàn, mỗi năm bọn họ đều chuẩn bị tiền vốn, đều để củng cố mọi thế lực. Tôi nghe nói bọn họ chuẩn bị bước chân vào trong nước, thao túng xã hội đen trong nước. Bọn họ mỗi ngày đều làm chuyện như vậy, mỗi ngày đều để con người linh hồn đen tối lôi kéo vào hang động đáng sợ, bên trong bay ra vô số tiền bạc, dẫn con người ta phạm tội, dẫn con người ta giết người. Hỏi đi hỏi lại, cái gì cũng chưa hỏi ra được, ngoại trừ một tên thuần thú sư. Thanh Bình đứng thẳng người, mặt lạnh. Mỹ Linh cũng chớp mắt, khuôn mặt nhìn về phía y tá. Y tá lập tức rất nhanh khóc òa lên. Cô giết tôi đi, giết tôi đi, dù sao tôi cũng không sống được. Cô giết tôi. Không, cô không giết tôi. Tôi sẽ không giết cô. Tôi tại sao lại muốn giết cô? Tôi bị điên à? Mỹ Linh không để ý tới cô ta, chỉ đứng thẳng người, nhíu mày khủng bố, nghĩ tới lời nói của y tá này. Lẽ nào Như Mạt thật sự là ẩn thân sao? Thì không có một chút nhược điểm nào của cô ta. Tôi vẫn luôn có dự cảm chẳng lành là sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Thanh Bình không nói, thở dài đi ra ngoài, theo thói quen đi về phía phòng bệnh của Uyển Thanh. Mỹ Linh cũng đi theo, Lúc tới phòng bệnh của Uyển Thanh, nhìn về phía giường bệnh cô đang nằm, bộ dáng đeo bình dưỡng khí đang thoi thóp, dường như cảm giác cô cả đời này đều không thể tỉnh lại, hai người không khỏi thở dài. Trong phòng bệnh, hai mắt của Uyển Thanh đột nhiên chuyển động mãnh liệt. Bác Phúc vừa mới châm cứu cho cô được 3 phút, hơi thở của cô bắt đầu không theo quy luật. Trong đầu giống như có một tia chớp xẹt qua, quay lại ký ức khi mình bị người ta kẹp chặt xương bả vai, treo lên đến khi hôn mê. Chỉ có một chút ký ức, chớp mắt giống như nhìn thấy có một người. Cảnh vật càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hắn nhíu mày đi tới trước mặt mình, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra sát khí tàn nhẫn. Lúc này, người đó lại có một mùi hương, rất đậm mùi hương hoa hồng. Hồi ức thứ hai hệt như tia chớp đánh thẳng tới. Trong hình ảnh, cô đang đi theo chân viện trưởng, ngồi trong xe phân tích trinh thám, chụp được rất nhiều bức ảnh của Như Mạt. Trong đó, buổi từ thiện, một công tử nào đó mỉm cười biến thành màu trắng, hai mắt của cô bắt đầu dao động rất nhanh. Chị Uyển Thanh, Mỹ Linh cùng Thanh Bình cảm giác được Uyển Thanh không bình thường, vội vàng vào phòng bệnh, tới bên cạnh cô, nhìn cô tự dưng kích động thở dốc, đau lòng, tay chống ở trước giường bệnh, nhìn cô khẩn trương kêu lên, ấn nút gọi bác sĩ. Một lát sau, Tô Thụy Kỳ cùng bác sĩ trưởng khoa và mấy cô y tá cũng nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Uyển Thanh bắt đầu thở dốc nặng nề, thậm chí cơ thể có triệu chứng co quắp, mặt nạ oxy bắt đầu xuất hiện hơi nước màu trắng. Bác sĩ khẩn trương đi tới bên cạnh cô, cầm ống nghe bệnh, bắt đầu đoán bệnh. Tô Thụy Kỳ cũng đi tới giường bệnh, lấy đèn pin trong túi áo bác sĩ, chiếu vào mắt cô. Các nữ y tá nhanh chóng đẩy Mỹ Linh cùng Thanh Bình ra ngoài nói, hai cô không thể ở trong này, ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Thanh Bình thoáng cái đứng lên, vừa nghĩ phải nói muốn ở trong này cùng cô ấy, nhưng thấy y tá kiên quyết như vậy, đành phải đứng lên. Một bàn tay run rẩy nắm nhẹ tay Mỹ Linh, vì tay bị thương cho nên cô nắm vô lực. Mỹ Linh dừng tại chỗ, kỳ quái, quay đầu, nhìn thấy hai mắt Uyển Thanh di chuyển kêu nhỏ, chị Uyển Thanh. Tô Thụy Kỳ cùng vài bác sĩ khác cũng dừng động tác, nghi ngờ nhìn Uyển Thanh. Máy đo nhịp tim thong thả nhảy lên từng nhịp. Bác sĩ quay đầu nhìn nhịp tim nhảy, lại kiểm tra, mọi thứ đều không có vấn đề, nghi hoặc nói, có phải cô ấy có điều gì muốn nói không? Tô Thụy Kỳ hơi nhíu mày, nhìn Uyển Thanh. Hết chương 1002, hết tập 188. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.